Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, lỗ sâu. Thần nhãn mở ra, thần quang kinh thế, xông thẳng cửu trọng thiên. Diệp Dương mượn nhờ thần nhãn uy năng, nhìn về phía vùng hư không này, không có trận pháp, cũng không có cấm chế. Chỉ ít hiện tại Diệp Dương nhìn không đến bất luận cái gì cùng trận pháp, cấm chế có quan hệ đồ vật. Bất quá, Nhan Đoá Nhi cùng Đại Ma Tôn đám người khẳng định sẽ không hiểu thấu xuất hiện ở nơi này. Trừ phi phong bạo trực tiếp đem hư không xé rách ra. Nếu không nơi này tất nhiên có cùng loại với truyền tống thông đạo một vật. Chỉ là, khả năng những cái này thông đạo 10 phần bí ẩn. Diệp Dương không cách nào phát hiện thôi. Diệp Dương cũng không lo lắng, ngồi xếp bằng trong hư không, không ngừng điều tra lấy nơi này một dạng. Cùng lúc đó, hắn cũng lại tu luyện lấy, thực lực chậm rãi tăng lên tu vi. Ma nữ, Nhan Đoá Nhi đám người đều không có ở Diệp Dương bên người. Động thiên phúc địa bên trong thánh khí thật sự là quá nồng nặc, đối bọn họ dụ hoặc cực lớn. Bởi vậy, cơ hồ mỗi người đều nắm chặt cơ hội lại tu luyện lấy. Cả đám đều muốn mượn nhờ cái này cơ hội thật tốt, tăng lên cảnh giới. Mà những cái này tại động thiên phúc địa bên trong tu luyện đều là nguyên thủy thần giáo thiên tài. Đặc biệt là ma nữ, Diệp Thanh Lam cùng Nhan Đoá Nhi đám người, càng là thiên tư yêu nghiệt. Lại lấy được nơi này nồng đậm thánh khí trợ giúp, bọn họ tu vi tăng lên cực nhanh. Đương nhiên, Diệp Dương tu vi cũng đang từng bước tăng lên. Mà theo lấy tu vi tăng lên, hắn đối thần nhãn trưởng khống cũng càng ngày càng mạnh. Thần nhãn bộc phát ra uy năng cũng càng ngày càng mạnh. A, một ngày này, Diệp Dương đột nhiên kinh quái một tiếng. Ngay vừa rồi, hắn gặp được trong hư không có một cái nhỏ bé hang động. Hang động cũng không lớn, giống như bị mọt ăn qua sau một dạng. Trên thực tế, cái huyệt động này, Diệp Dương sớm liền đã phát hiện. Chỉ là, ngay từ đầu thời điểm hắn cũng không có phát hiện được hang động dị dạng. Bởi vậy, Diệp Dương cũng chỉ là coi là huyệt động kia chỉ là không gian xuất hiện một tia liệt phùng dù sao. Hư không cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Có đôi khi cũng sẽ có chút biến hóa. Thí dụ như xuất hiện một chút liệt phùng loại hình. Chỉ là, lần này làm Diệp Dương lần thứ hai nhìn về phía huyệt động kia thời điểm, Diệp Dương liền mơ hồ cảm giác được có một cỗ không hiểu lực lượng từ trong động huyệt tản ra. Hơn nữa, cái này lỗ sâu một mực cố định ở nguyên chỗ, cũng không có bất kỳ thay đổi nào nếu như là một chút liệt phùng, hoặc là bị đánh nổ hư không, lấy hư không khôi phục năng lực, rất nhanh liền sẽ phục hồi như cũ. Mà cái này lỗ sâu, lại là cũng không có bị chữa trị. Tựa hồ, trong trùng động có mặc danh lực lượng định trụ không bị hư không tự động khôi phục. Bọn họ sẽ không bị là từ cái này trong động huyệt vào đi. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, lập tức hắn trong lòng liền khẽ động. Đại Ma Tôn, Nhan Đoá Nhi đám người đều là rời đi tiên đạo thế giới sau đó liền bị phong bạo cuốn vào, sau đó truyền tống đến nơi đây. Như vậy, cái này lỗ sâu phải chăng một mực kéo dài đến tiên đạo thế giới bên ngoài đâu? Nếu quả thật là như thế mà nói, như vậy Nguyên Thủy Thần giáo người liền không cần đi Diệp Dương tại ức vạn trận pháp cấm chế mở ra thông đạo mà đi ra. Dù sao, một phần vạn hắc thủ sau màn phát hiện đâu, liền sẽ cải biến trận pháp cùng cấm chế. Đến lúc đó, trừ phi Diệp Dương một lần nữa mở ra một lòng thông đạo, nếu không tiên đạo thế giới đệ tử liền không cách nào đi ra vô tận tinh không. Nhưng, nếu như cái này lỗ sâu thật sự thông đến tiên đạo thế giới bên ngoài mà nói, như vậy trừ phi cái này thông đạo cũng bị hắc thủ sau màn chắn, nếu không Nguyên Thủy Thần giáo người hoàn toàn có thể thông qua lỗ sâu trực tiếp tiến vào động thiên phúc địa. Đơn giản thô bạo. Lúc này, Diệp Dương lần thứ hai dùng thần nhãn quan sát đến vùng hư không này. Nhưng ngoại trừ cái này lỗ sâu sau đó, Diệp Dương liền không có cái khác phát hiện. Thế là, hắn càng là xác định Nhan Đoá Nhi cùng Đại Ma Tôn đám người là từ nơi này tiến đến. Thế là, Hắn liền lại lỗ sâu bên ngoài bố trí một chút cấm chế cùng trận pháp. Lấy hắn trận pháp, cấm chế phương diện tạo nghệ. Cho dù là Thánh Vương lão tổ đến rồi cũng không cách nào phá giải ra đến. Như thế, mặc dù có người ngộ nhập lỗ sâu, cũng sẽ không trực tiếp tiến vào động thiên phúc địa. Thậm chí đều nhìn không thấy động thiên phúc địa. Lập tức, Diệp Dương liền đứng dậy, hóa thành một đạo lôi điện, trực tiếp chui vào cái kia lỗ sâu bên trong. Lỗ sâu cũng không lớn, trong hư không uốn lượn thông hướng phương xa, thật giống như bị mọt ăn một dạng. Hơn nữa, Diệp Dương cũng phát hiện được, trong trùng động thủy trung hàm chứa một tia không hiểu lực lượng. Chính là bởi vì loại lực lượng này duyên cớ, toàn bộ lỗ sâu mới bị cố nhất định trong hư không. Không có bị cả hư không như bị ép nhỏ lại. Chữa trị, Diệp Dương cẩn thận nghiên cứu một cái loại này không hiểu lực lượng. Phát hiện lực lượng này 10 phần cao cấp, hơn nữa kéo dài không tiêu tan. Hắn đoán chừng, hắn hiện tại vị trí này hư không, những lực lượng này chỉ ít có thể kéo dài mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm hoặc là càng lâu. Đạt được cái kết luận này sau đó, Diệp Dương trong lòng cũng có chút giật mình. Rốt cuộc là cái gì trùng có cái này năng lực? Lưu lại lực lượng thật đúng là kéo dài không tiêu tan. Diệp Dương suy đoán, cho dù là tiên nhân lưu lại lực lượng, đoán chừng đều không cách nào trèo chống mấy trăm lâu dài vạn năm. Dù sao, lực lượng thủy chung là sẽ tiêu tán, nhưng trong trùng động lực lượng cơ hồ không có bất luận cái gì tiêu tán. Chấn kinh đồng thời, Diệp Dương cũng không có dừng lại bước chân, mà là nhanh chóng bay về phía trước cướp lên. Cái này trùng liền tựa như là đem hư không trở thành đồ ăn đồng dạng. Đem hư không gặm ra nguyên một đám lỗ sâu. Trong hư không quanh đi quẩn lại. Có đôi khi càng là lượn một vòng tròn lớn. Bất quá, Diệp Dương vì tìm kiếm chân tướng, chỉ có thể nhẫn nại tâm dọc theo lỗ sâu một mực đi lên phía trước. Hơn nữa, hắn hóa thân lôi điện. Cho dù tại nhỏ bé trong thông đạo, cũng nhanh chóng tiến lên. Cũng không biết đi qua bao lâu, có lẽ là mấy canh giờ, lại có lẽ là mấy ngày, thậm chí mấy tháng, rốt cục, Diệp Dương, hưu, một tiếng liền đã xuất hiện ở bên ngoài vô tận tinh không bên trong. Một cái to lớn vô cùng tinh thần liền lơ lửng tại hắn phía trước trong hư không chính là tiên đạo. Thế giới, nơi này hẳn là chính là Đại Ma Tôn cùng Nhan Đoá Nhi đám người bị phong bạo cuốn vào lỗ sâu địa. Phương, chỉ là... Tại sao Nhan Đoá Nhi còn tại Đại Ma Tôn đám người trước đó? Lại là còn tại cuối cùng mới đạt tới động thiên phúc địa? Diệp Dương suy đoán hẳn là cùng cái kia phong bạo có quan hệ. Đại Ma Tôn đám người có lẽ là trực tiếp bị cái kia phong bạo mang theo trực tiếp thông qua được lỗ. Sâu mà tiến nhập đến động thiên phúc địa bên trong. Mà Nhan Đoá Nhi hai người thì là bị tại phong bạo bên trong đi qua nhiều năm. Cuối cùng mới bị vọt vào lỗ sâu. Tiến vào động thiên phúc địa, lại hoặc là, Nhan Đoá Nhi gặp được phong bạo, cũng không ở nơi này, chỉ là một mực di động phong bạo, cuối cùng mới đưa bọn họ bỏ rơi tiến vào động thiên phúc địa bên trong. Bất quá, bất luận như thế nào, Diệp Dương chỉ ít cũng đã xác định, cái này lỗ sâu xác thực có thể từ nơi này trực tiếp xuyên qua động thiên phúc địa. Về sau nguyên thủy thần giáo người có thể từ nơi này tiến vào động thiên phúc địa. Mà động thiên phúc địa bên trong thần giáo đệ tử cũng có thể trở lại tiên đạo thế giới. Mà không cần kinh động hắc thủ sau màn. Bất quá, cái này lỗ sâu hẳn là xem như là bí mật thông đạo. Bình thường tình huống phía dưới, nguyên thủy thần giáo các đệ tử chả là muốn từ Diệp Dương mở ra thông đạo ra vào nơi này. Thư sinh. Phải chăng biết rõ đến cùng là thứ gì đem hư không gặm ra như thế một cái lỗ sâu? Diệp Dương trăm bề không hiểu được. Thế là hỏi thăm thư sinh. Thời không trùng. Thư sinh còn không có trả lời. Tàn phá bảo lâu liền dẫn đầu trả lời nói ra. Thời không trùng. Diệp Dương có chút không hiểu hỏi ngược một câu. Thời không trùng. Chính là giữa thiên địa một loại dị thú. Cũng có thể nói là một loại thần thú. Chuyên môn lấy thời không làm đồ ăn, mà bị hắn gặm ăn đi hư không? Cho dù là ức vạn năm đều sẽ không bị chữa trị. Ức vạn năm, Diệp Dương không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vẫn là xem thường thời không trùng. Hắn trước đó đoán chừng những cái này thông đạo cũng liền có thể tồn tại mấy trăm vạn năm bộ dáng. Nhưng lại không nghĩ rằng lại có thể trèo chống ức vạn năm. Thời không trùng quá đáng sợ. Đây là cái gì dạng thần thú? Thời không trùng, lực công kích cũng không mạnh. Nhưng bảo mệnh, đào mệnh năng lực lại là số một số hai. Hơn nữa, người cũng thấy đấy. Bọn chúng gặm ra lỗ sâu kéo dài không tiêu tan. Có đôi khi thậm chí so truyền tống thông đạo còn muốn dùng tốt. Chủ yếu nhất là, thời không trùng có thể trực tiếp ở trận pháp. Cấm chế bên trong gặm ra một cái xúc động đến. Bất luận cái gì trận pháp, cấm chế đều không cách nào ngăn cản thời không trùng. Nói cách khác, bất luận cái gì môn phái hộ sơn đại trận loại hình đối thời không trùng đều không có bất luận cái gì tác dụng. Diệp Dương chấn kinh hỏi ngược một câu. Không sai. Tàn phá bảo lâu trả lời một câu. Bất luận cái gì trận pháp, cấm chế đều thùng rỗng kêu to. Nếu có thời không trùng mà nói, cái kia chẳng phải là muốn đi đâu đều có thể đi. Bảo khố, cấm địa các loại đều hết thảy không ngăn cản được thời không trùng bước chân. Cái này cũng quá đáng sợ. Nếu như nắm giữ một cái thời không trùng mà nói, vậy hắn tuyệt đối có thể đem Diệp gia bảo khố rời hết đi. Thậm chí, hắn còn có thể vụng trộm tiềm phục tại địch nhân phụ cận. Tiến hành tập sát, nếu như có thể hàng phục một cái thời không trùng lời nói. Chấm ngoặc kép, Diệp Dương trong lòng khẽ động. Thốt ra, hàng phục thời không trùng. Nghĩ hay lắm, tàn phá bảo lâu cười lạnh thành tiếng. Rất khó hàng phục sao? Diệp Dương kinh ngạc hỏi lại. Tàn phá bảo lâu cười lạnh không thôi. Thời không trùng thế nhưng là thần thú. Hơn nữa cực kỳ hiếm thấy. Cho dù ngang nhau cảnh giới cường giả gặp thời không trùng, cũng khó có thể đem hắn hàng phục. Từ xưa đến nay, liền chưa nghe nói qua có người hàng phục thời không trùng. Bởi vì thời không trùng đào mệnh, bảo mệnh năng lực quá nghịch thiên. Diệp Dương tức khắc có chút buồn bực. Chỉ là không nghĩ đến tàn phá bảo lâu họa phong lại là đột nhiên nhất truyền. Bất quá, ở nơi này loại cấp thấp trong thế giới thế mà cũng có thời không trùng. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, cái này thời không trùng hẳn là chỉ là một cái ấu trùng. Người nói không chừng có thể đem hàng phục. Diệp Dương trong lòng tức khắc lại sinh ra hy vọng. Chỉ là, từ xưa đến nay liền không có người hàng phục qua thời không trùng. Hắn có thể chứ? Diệp Dương cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là dựa vào với hắn có thể phát hiện thời không trùng tiền đề phía dưới. Bây giờ, hắn đều không có thời không trùng tung tích. Càng đừng nói đem hắn hàng phục. Trầm ngâm một cái, hắn lần thứ hai sử dụng thần nhãn. Bắt đầu bắn phá vùng hư không này. Quả nhiên, không có bao lâu, hắn liền ở phụ cận cách đó không xa lần thứ hai phát hiện một cái lỗ sâu. Không có bất kỳ do dự nào, Diệp Dương liền một đầu vọt vào lỗ sâu bên trong. Hóa thân điện báo, tại lỗ sâu bên trong nhanh chóng bay lượn. Không có bao lâu sau đó, hắn liền từ lỗ sâu bên trong xuất hiện. Cái này lỗ sâu cùng cái thứ nhất lỗ sâu so sánh ngắn rất nhiều. Chỉ là làm Diệp Dương xuất hiện ở lỗ sâu một bên khác sau đó, hắn lại hoảng sợ phát hiện, hắn thế mà đã xuất hiện ở một cái khác tinh vực bên trong. Cách xa tiên đạo tinh vực, thậm chí cùng tiên đạo tinh vực còn tách rời ra mấy cái tinh vực. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.